chủ nhân của tinh thú cũng có một số ràng buộc trách nhiệm với tinh thú của mình. Nhưng tất cả vẫn không tránh được tình trạng tinh thú bị dị năng giả cướp đoạt. Tranh giành, huyền thú có thể biến thành người, là sự tồn tại trong truyền thuyết. Tư Niên cũng không có quá nhiều thông tin về huyền thú. Cậu chỉ xem được mấy con huyền thú ngu ngốc từ phim hoạt hình do con người tự biên tự diễn. Dựa vào ký ức của thân thể, Tư Niên biết mình là huyền thú, nhưng không hiểu tại sao Anjazin lại cho rằng cậu là tinh thú. Còn cho cậu đeo tinh thạch bên người nữa. Không có cách nào nói với Anjazin. Vậy hắn cho cậu là tinh thú thì cậu cứ là tinh thú trước đi. Là tinh thú, Tư Niên muốn làm một con tinh thú tinh anh. Đỉnh đạt, nãy giờ Anjazin vẫn còn đang an ủi, khuyên ngăn cậu. Tư Niên gật gù nghe thuyết giáo trông có vẻ đồng tình với lời nói của Anjazin rất nhiều, nhưng trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải mè nheo thế nào Anjazin mới dẫn cậu ra ngoài cùng hắn. Anjazin thấy hải cẩu nhỏ nghe lời mình nói, liền rất vui vẻ. Sau đó, lại đưa thức ăn tinh thú cho Tư Niên. Tư Niên suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, cậu chuyển kênh trên TV đến một chương trình khác. Chỉ vào con cá 3D. Ngao ngao nói với Anjazin. Em ăn cá là được rồi. Đừng mua mấy thứ tốn kém kia. Phải tiết kiệm một chút mới có thể rời khỏi Kami được. Kami là một hành tinh kém phát triển. Dị năng giả ở đây rất khó để nâng cao năng lực của mình. Cũng không hưởng được tài nguyên xứng đáng. Tư Niên muốn cùng Anjazin rời khỏi đây để đi đến hành tinh Kyoto. Anjazin hiểu cậu muốn ăn cá. Liền đem hạt mục hoàng và thức ăn tinh thú gói lại. Đi vào bếp, lúc đi ra đem đến cho Tư Niên 5 con cá và một ít rong biển. Rong Anjazin đưa không phải là rong lam dị. Nó tựa như rong nho ở thế giới cũ nên Tư Niên cũng tạm gọi là rong nho. Nó có vị giòn, mặn nhẹ, ăn vào vô cùng mát. Tư Niên không cảm thấy quá ngon nhưng cũng không thấy tệ. Lần nữa, nhận thức ăn từ tay Anjazin. Cậu không kén chọn, ngoan ngoãn ăn hết phần cá và rong của mình. Anjazin yên tâm nhìn cậu ăn cơm. Bản thân cũng ăn dịch dinh dưỡng. Sau khi Tư Niên ăn xong, Anjazin mang cậu vào phòng tắm rửa. Hắn tháo vòng cổ của cậu ra, đeo vào một cái vòng cổ mới, còn xoa xoa cổ cậu. Tư Niên cảm thấy chiếc vòng mới to hơn chiếc vòng cũ. Lúc đầu đeo chiếc vòng cũ cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Khi cậu béo lên chiếc vòng cũng giãn ra theo. Nhưng đến một hạn định nó liền không lớn được nữa. Đến khi đeo vòng mới, Tư Niên mới cảm thấy thật ra chiếc vòng cũ đã hơi nhỏ rồi. Tinh thạch trên đó cũng không còn lấp lánh nữa. Chiếc vòng mới cũng có thủy tinh thạch, mà còn có tận 3 viên. Thiết kế cũng đẹp hơn hẳn. Tư Niên đeo vòng mới, ngắm ngắm mình trong gương vừa cảm thấy mình thật đẹp trai. Vừa tiết tiền mà Anjazin bỏ ra. Anjazin ở tinh cầu Kami, con trẻ mà đã là dị năng giả cấp 4. Tính ra cũng là một thiên tài. Tư Niên biết nâng cao dị năng cần nhiều tài nguyên. Có lẽ bao nhiêu tiền Anjazin kiếm được ngoài nuôi cậu thì đã tiêu vào việc này rồi. Dù thế cũng rất đáng. Tư Niên không biết ti Anjazin cấp 4 nhưng luôn ngụy trang thành cấp 2. Chỉ dám nhận các nhiệm vụ cấp 2. Anjazin từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Hắn tự biết nếu các quý tộc ở Kami biết hắn là dị năng giả cấp 4. Hắn sẽ phải trở về dưới trướng của họ, giúp họ vào rừng rậm, biển sâu tìm tài nguyên nâng cấp. Anjazin cũng giống Tư Niên, muốn rời khỏi Kami, đi đến các hành tinh lớn nằm trong liên bang. Ở nơi đó, dị năng cấp 4 cũng không có gì đặc biệt. Hắn sẽ sống dễ dàng hơn. Nhưng Anjazin hiểu khả năng kiếm tiền của mình hiện tại nên thay vì tiết kiệm tiền để rời đi thì Anjazin mong chờ vào cuộc tuyển chọn của học viện quân. Sự Jackiex, Anjazin đâu ngờ rằng hắn sẽ rời đi Kami trước khi học viện Jackiex tuyển chọn. Tất cả đến nhờ vào khả ăn nấu ăn thiên tài của hải cẩu nhỏ. Nhưng đó là chuyện sau này. Cách chương.